Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, đội cổ động viên. 1/3 cảm ơn suyn987.dn. Tần Hạo Hãn cùng Nhạc Tử Tài chiến đấu vừa kết thúc. Nhân viên nhà trường liền đến xử lý, mặc dù hệ thống mô phỏng tiếp nhập thời điểm. Trường học không có văn bản rõ ràng cấm chỉ học sinh sử dụng vũ khí. Nhưng là dù sao hiện ở trường học mở không đề xướng học sinh sử dụng vũ khí. Bởi vì bọn hắn còn tại luyện thể giai đoạn. Nhạc Tử Tài làm như vậy đã là vi phạm với tập võ tinh thần. Đồng thời càng ác liệt hơn là Nhạc Tử Tài dùng vẫn là ngâm độc vũ khí. Tại rất nhiều phóng viên tiếp sóng dưới. Cách làm như vậy cho nhất trung tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Đi qua kiểm nghiệm xác định Nhạc Tử Tài vũ khí có độc sau. Trường học cấp ra xử lý ý kiến. Khai trừ, vô luận Nhạc Tử Tài có nhiều tiềm lực. Như vậy khiêu khích trường học hành vi vẫn là không được cho phép. Hơn nữa nhân viên nhà trường còn có một cái ý nghĩ. Đó chính là Tần Hạo Hãn tiềm lực rõ ràng tại Nhạc Tử Tài phía trên. Vì trấn an Tần Hạo Hãn tâm, bọn họ cũng phải như vậy làm. Nhạc Tử Tài nhìn về phía Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam mặt trầm như nước, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Hắn gục đầu xuống, cầm điện thoại di động cho Diệp Thanh Lam phát một cái tin tức. Nếu như chúng ta thu thập Tần Hạo Hãn, tiểu thư có thể hay không lại cho chúng ta một cái cơ hội? Diệp Thanh Lam trả lời một đầu, lại xem đi, kỳ thật nàng cũng định từ bỏ Tôn Thiên Nhạc Tử Tài Đường Hiển ba người. Bởi vì một trận chiến này là Diệp Khinh Mi thắng, nàng về đến gia tộc bên trong sẽ bị động rất nhiều. Thế nhưng là nếu như mấy người này thật sự có thể xử lý Tần Hạo Hãn, như vậy Diệp Khinh Mi cũng chờ tại không có thắng, hai người lại trở lại cùng một hàng bắt đầu. Cho nên Diệp Thanh Lam quyết định lại quan sát một chút bọn họ còn có như thế nào biểu hiện. Nhạc Tử Tài rời đi, triệt để rời đi nhất trung, nhưng là hắn cũng không có đi xa, mà là đi tìm Tôn Thiên cùng Đường Hiền. Tôn Thiên cũng bị giải trừ hiệp ước, hiện tại ba người là đồng bệnh tương liên, không cầm xuống Tần Hạo Hãn, cơ bản đều thoát thân không được. Thông qua hôm nay chiến đấu, bọn họ cũng là chân chính hiểu rõ Tần Hạo Hãn thực lực. Quả nhiên Tần Hạo Hãn trước đó tại ẩn giấu. Hiện tại xem ra, đơn đả độc đấu, ba người ai cũng không là đối thủ. Thậm chí liên thủ đều chưa hẳn có phần thắng. Cho nên bọn họ chỉ có thể khai thác sau cùng phương thức. Nhạc Tử Tài nhìn thấy Tôn Thiên sau, cắn răng nghiến lợi nói. Tôn Thiên, không có lựa chọn nào khác, lập tức đi tìm người ngươi muốn tìm, ba người chúng ta cộng đồng xuất tiền, nhất định phải chơi chết Tần Hạo Hãn. Ta đồng ý, ta nguyện ý lấy ra ta toàn bộ thân gia, chỉ cầu Tần Hạo Hãn vừa chết. Đường Hiển càng là hận Tần Hạo Hãn tận xương, mấy người bên trong, Tôn Thiên tỉnh táo nhất lý trí, vẫn là muốn hắn quyết định. Ta cũng đồng ý, hiện tại ta liền liên hệ bằng hữu của ta, để bọn hắn theo tận mau tới đây, hẳn là cần phải mấy ngày. Thừa dịp hiện tại, chúng ta mấy cái tại kỹ càng chế định một chút kế hoạch, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mấy người lập tức hành động, bắt đầu chế định đối phó Tần Hạo Hãn mỗi một bước. Sao nhất trung hiện trường. Tần Hạo Hãn danh vọng một chút tăng vọt, một kích xử lý Nhạc Tử Tài, loại này hung mãnh giết người tình cảnh. Đối với những này còn đang đi học sinh là một cái rất lớn xung kích. Hắn cường đại chân lực lượng, cùng chúng độc đều không có đổ xuống thần kỳ biểu hiện. Làm hắn tại học sinh trong lòng địa vị thăng lên đến một cái cực cao độ cao. Nhất trung đại thần. Ngoại trừ Hoàng Kỳ các trương phi dược, sợ là lại muốn thêm lên một cái Tần Hạo Hãn, mà chiến đấu kế tiếp, cũng ấn chứng bọn họ phỏng đoán, đánh bại Nhạc Tử Tài tiến vào 16 cường sau, Tần Hạo Hãn bắt đầu biểu diễn của hắn. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, coi như có người biết hắn chân thực lực, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lấy ra cái gì thủ đoạn ứng đối. Cho nên Tần Hạo Hãn bắt đầu thỏa thích thi triển. Tiếp theo 16 tấn 8 trong trận đấu, Tần Hạo Hãn một chân KO đối thủ chiến thắng. 8 tấn 4 trong trận đấu, vẫn là một chân cường công, trực tiếp đem đối thủ đá ra mười mấy mét, trọng thương không dậy nổi. Tiến vào tứ cường sau, Tần Hạo Hãn mới tính gặp một cái ra dáng đối thủ. Đó chính là Trương Phi Dược. Trương Phi Dược không hổ toàn trường thứ hai, cùng Tần Hạo Hãn chu toàn 15 phút, cuối cùng mới là không địch lại Tần Hạo Hãn cường đại chân lực lượng. Bị đá chặt đứt một cái chân sau bại trận, mà lên nửa khu bên kia, Hoàng Kỳ Các cũng là chiến thắng Lam Cảnh Thắng, cùng Tần Hạo Hãn hội sư trận chung kết. Tới mức độ này, có thể nói là ngoại trừ Tần Hạo Hãn bản nhân, những người khác cũng không nghĩ tới. Đông Hải tập đoàn bên kia, Diệp Thanh Lam đã rời đi, chỉ có Diệp Khinh Mi còn ở nơi này quan chiến. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn chắc tuyệt biểu hiện, Diệp Khinh Mi càng phát giác mình là một kiện chuyện chính xác nhất. Trước đó nàng mua Tần Hạo Hãn đoạt giải quán quân, chủ yếu là vì cho Tần Hạo Hãn động viên. Kỳ thật cũng không có quá trông cậy vào hắn có thể đoạt giải quán quân. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo Hãn thật tới mức độ này. Diệp Khinh Mi so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Cuối cùng một trận trước khi bắt đầu, nhất trung học sinh chia làm hai phái. Một bên duy trì Hoàng Kỳ Các, một bên duy trì Tần Hạo Hãn, duy trì Tần Hạo Hãn người. Chủ yếu là lấy Long Môn địa khu học sinh làm chủ. So sánh Hoàng Kỳ Các trường kỳ thứ nhất, duy trì Tần Hạo Hãn nhân số tương đối liền tương đối ít. Ước chừng là 3-1 tỷ lệ. Tần Hạo Hãn ra sân trước đó, nhìn một chút người ủng hộ mình nhóm. Trương Sấm Chính trước mặt đám người dẫn đầu gọi số. Phía sau hắn, đi theo một đám Long Môn ra tới học sinh. Khẩu hiệu lộn xộn, thanh âm mặc dù không nhỏ, nhưng là khí thế lại có chút không đủ. Mà trái lại Hoàng Kỳ Các bên kia, thanh thế kinh người, Hoàng Kỳ Các cũng là một cái soái ca. Trường kỳ chiếm lấy nhất trung đệ nhất nhân danh hào, tự nhiên chen chúc người đông đảo, trong đó có đại lượng nữ sinh thét lên gọi Hoàng Kỳ Các cố lên. Hoàng Kỳ Các ta yêu ngươi cái gì? Còn có người không ngừng lay động một mặt kim hoàng sắc cờ xí. Ứng hòa Hoàng Kỳ Các tên, cho hắn góp phần trợ uy. Hiện trường phóng viên cũng tại đưa tin, các vị khán giả, chiêu dương nhất trung thi tháng đến cuối cùng một trận. Nói thật ta còn chưa thấy qua một trận thi tháng có thể khiến cho náo nhiệt như vậy. Bây giờ Hoàng Kỳ Các cùng Tần Hạo Hãn hai vị tuyển thủ tức sẽ xuất tràng. Bọn họ hội fan hâm mộ đều tại góp phần trợ uy. Theo hiện trường đến xem, Hoàng Kỳ Các hội fan hâm mộ vô luận chất lượng số lượng cũng cao hơn tại Tần Hạo Hãn hội fan hâm mộ. Xem ra Hoàng Kỳ Các đoạt giải quán quân hy vọng rất lớn. Thi đấu liền muốn bắt đầu. Hoàng Kỳ Các cùng Tần Hạo Hãn ngồi đến cùng một chỗ. Gặp nhau không xa, Hoàng Kỳ Các quay đầu. Trên đầu nhuộm thành ngân mái tóc dài màu xám đong đưa. Đối Tần Hạo Hãn mở miệng. Tần Hạo Hãn, hiện tại tình huống của chúng ta thật giống như một cái quý tộc cùng nhà giàu mới nổi chiến đấu. Ngươi là một cái cường đại nhà giàu mới nổi, nghĩ muốn khiêu chiến vương tọa phía trên quý tộc, nhưng là phi thường đáng tiếc. Mọi người vẫn là ủng hộ ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không có được ta nhiều như vậy chen chúc. Không có ta như vậy fan duy trì, Hoàng Kỳ các người này nhất quán tương đối dám thối. Tần Hạo Hãn đã sớm biết. Tần Hạo Hãn cũng không muốn đi tranh những này không có ý nghĩa đồ vật. Hắn chỉ cần đạt được thắng lợi là đủ rồi. Đang chuẩn bị đeo lên đầu vòng bắt đầu cuối cùng một trận. Đột nhiên trong đám người truyền đến một trận ồn ào. một đầu to lớn hoành phi xuất hiện ở Đông Hải tập đoàn trên khán đài. Tần Hạo Hãn cố lên, ngươi là đệ nhất, vẻn vẹn cái này hoành phi tất nhiên không thể gây nên oanh động. Gây nên oanh động là tiếp theo ra sân hội fan hâm mộ, Mỹ thiếu nữ hội fan hâm mộ. Một đám người mặc thủy thủ áo, ngang gối váy ngắn, màu trắng vớ dày, ghim xong đuôi ngựa thiếu nữ ra sân. Mỗi cái người trong tay cầm hai đoàn hoa màu, ra sân sau, theo một khúc phi thường happy âm nhạc, lại bắt đầu audition. Ngoạt tao, Đông Hải tập đoàn nhân viên A. Hiện trường đám người phần phật đứng lên, nhìn cái này để người ta huyết mạch phún trương biểu diễn. Ở phía trước ba cái Mỹ thiếu nữ dẫn đội dưới, những nữ hài tử này vặn eo đong đưa, đùi ngọc bay nhấc. Đường cong uyển chuyển, hoàng kỳ các bên kia hội fan hâm mộ, một chút liền bị chấn không có thanh âm. Trương Sấm ở nơi đó há to mồm, bên trái, không phải Chu Khả Nhi sao? Người chung quanh xem xét xác thực, Chu Khả Nhi không biết lúc nào chạy tới Đông Hải tập đoàn bên kia. Bị lâm thời kéo nhân số, mà người bên phải cũng lập tức bị nhận ra. Cái kia mặt tròn ngọt ngào nụ cười thiếu nữ, không chính là mới vừa rồi thu được thứ tư Lam Cảnh Thắng sao? Lam Cảnh Thắng cùng Tần Hạo Hãn quan hệ rất tốt, trước đó vừa mới kết thúc nàng cùng Trương Phi Dược quyết đấu. Nàng không địch lại Trương Phi Dược, rất nhanh nhận thua, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà cũng chạy tới, cho Tần Hạo Hãn cổ vũ động viên. Nhưng là nơi này hấp dẫn người nhất không phải hai người bọn họ, mà là ở giữa cái kia mặt giá trị nghịch thiên, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Nữ tử này dáng người đường cong vô cùng tốt, một đôi dương chi ngọc đẹp chân sáng loáng để cho người ta mắt lom lom. Ghim xong đuôi ngựa cầm phủng hoa, nhảy sức sống bắn ra bốn phía vũ đạo, thu hút sự chú ý của vô số người. Trong đám người đặc biệt phát triển, Tần Hạo Hãn xem xét, này lại là lão bản của mình Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi 18 tuổi, mặc dù buộc hai đuôi ngựa hơi có giả bộ nai tơ hiềm nghi, nhưng nề hà người ta dài vẻ đẹp, làm sao giả bộ nai tơ cũng không có chút nào không hài hòa. Nàng một cái đứng thẳng một cái ngựa đá lên đến, hiện trường thật giống như một mảnh gió lốc cạo qua. Cơ bản tất cả nam sinh đều là thống nhất nghiêng đầu động tác. Hy vọng có thể nhìn thấy dưới váy xuân quang. Trương Sấm mấy lần về sau, cổ đều có chút chính không tới. Trong miệng căm giận mà nói, an toàn quần thật là nhân loại sử thượng rất thao đàn phát minh. Tần Hạo Hãn cũng là phi thường. Kinh ngạc, tiểu ma nữ quả nhiên là tiểu ma nữ. Nàng cũng không nghĩ một chút chính mình thân phận gì, lại có thể lâm thời khách mời đội viên đội cổ động cho mình cổ vũ động viên. Theo một khúc chấn nhiếp toàn trường nhiệt vũ kết thúc, một đám Mỹ mi tụ tập cùng một chỗ, phủng hoa cấp tốc đong đưa, đều nhịp hô to, Tần Hạo Hãn, tất thắng. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn nở nụ cười, đối bên kia khoát khoát tay. Sau đó nhìn Hoàng Kỳ các một chút, người vĩnh viễn sẽ không có được ta như vậy fan người ủng hộ. Hiện tại sẽ không, về sau càng thêm sẽ không. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.